Tu La Vũ Thần, chương 2619, Vương Cường xuất quan 10. Góc truyện audio.com. Lần này luyện binh, mặc dù ngươi không thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng hẳn là cũng có chút thu hoạch a, Sở Phong đối với Lê Nguyệt Nhi hỏi. Lê Nguyệt Nhi trực tiếp hỏi hắn, chiếm được bao nhiêu thu hoạch, mà cũng không có hỏi, phải chăng đạt được thu hoạch, mà nàng sở dĩ hỏi như vậy. Sở Phong suy đoán, cái kia chính là Lê Nguyệt Nhi, đã từ nơi này lần luyện bên trong binh, thu hoạch tu võ chi đạo, nếu liền nàng đều thu hoạch được tu võ chi đạo, nàng kia liền tin tưởng vững chắc, Sở Phong nhất định cũng có thu hoạch, thậm chí muốn phía trên nàng, thu hoạch thật là có, nhưng là bởi vì hậu kỳ không kiên trì nổi, tinh thần lực không đủ dùng, cảm ngộ đến đồ vật cũng liền càng ngày càng ít, cho nên cũng không phải là lý tưởng. Ngươi thì sao, thu hoạch của ngươi chắc không ít đâu. Lê Nguyệt Nhi hỏi, kỳ thật luyện binh loại vật này, mấu chốt nhất chính là một bước cuối cùng, nhưng là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, vì thành công luyện chế thành nửa thành tiên binh, đến rồi giai đoạn khẩn yếu nhất, ngược lại không để ý đến thiên quân luyện binh phổ bên trong cảm ngộ chi pháp. Bất quá dù là như thế, ta cũng đã nhận được không ít thu hoạch, ta nghĩ, ta có thể thử nghiệm đột phá chân tiên cảnh. Sở Phong nói ra, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu. Lê Nguyệt Nhi hỏi, luyện binh luyện dòng dã 3 tháng. Mặc kệ hồn anh tông ra sao âm mưu, nhưng nên đều nhanh đã đạt thành. Thời gian cấp bách, ta phải lập tức bế quan. Sở Phong nói ra, hiện tại, Lê Nguyệt Nhi rất là kinh ngạc. Hắn vốn là lo lắng thân thể của Sở Phong, nhưng là nhìn lấy Sở Phong thời khắc này trạng thái tinh thần, nàng cũng cảm thấy lo lắng của mình có chút dư thừa. Sở Phong bây giờ trạng thái tinh thần, có thể nói tương đối chuyện tốt, bất luận nhìn thế nào, cũng không giống là một cái. Lúc trước thân thể bị móc sạch, kém một chút liền tươi sống đem chính mình mài chết người. Nói làm liền làm, nhưng là căn cứ Lê Nguyệt Nhi kinh nghiệm, võ tổ đột phá đến chân tiên cảnh, sẽ khiến oanh động không nhỏ, mà cái này oanh động, căn cứ tu luyện tự phạt huyền công khác biệt, tạo thành ảnh hưởng cũng là khác biệt. Lê Nguyệt Nhi trước đó đột phá, tạo thành thương thế đã là không như bình thường, mà Sở Phong tu luyện tự phạt huyền công, thế nhưng là thần phạt huyền công, cho nên dưới cái nhìn của nàng Sở Phong muốn tạo thành thanh thế, có thể là trước nay chưa có, vì để tránh cho gây nên hồn anh tông chú ý của. Đối với Sở Phong đột phá tạo thành ảnh hưởng, lần này Lê Nguyệt Nhi không chỉ có lấy ra lần trước cái thanh kia, có thể che đậy thiên lôi dù, còn cố ý chuẩn bị cái khác mấy thứ bảo vật. Những bảo vật này, không chỉ có thể để trên bầu trời thanh thế giảm bớt rất nhiều, đồng thời, cũng có thể trợ giúp Sở Phong giảm bớt cái kia thần lôi hung tàn trình độ, để Sở Phong đột phá tu vi nhiều một chút chắc chắn. Sở Phong thử nghiệm bế quan thời khắc, tại bách luyện phàm giới một chỗ một mảnh viễn cổ trong rừng, lại tụ tập vào một đại đội nhân mã. Nguồn, Chu, ENT Hickor, DE, đám người này ngựa, chính là anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y Triệu Hồng đám người. Tất cả mọi người bọn họ đều tụ tập ở nơi này. Một cái cũng không ít, ngay cả trước đó thân phụ bị thương nặng anh Minh Chiêu, cũng là sinh long hoạt hổ. Ngày đó bị thương thế sớm liền khỏi hẳn, nhưng là bọn hắn giờ phút này, đều giống như đang đợi cái gì. Long long long bỗng nhiên ở giữa, đại địa bắt đầu rung động, thụ mộc bắt đầu biểu hiện lay động kịch liệt, nhưng là rất nhanh, theo cái kia chấn động càng phát ra mãnh liệt, viên kia khỏa thông thiên đại thụ, vậy mà bắt đầu nhao nhao sụp đổ. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một bóng người từ trong lòng đất bay lượn mà ra, đi tới giữa không trung phía trên. Cái này một vị, khí tức phi thường mạnh, chính là một vị nhị phẩm chân tiên. Mà hắn, đúng là Vương Cường, tướng công, ngươi thành công. Nhìn thấy Vương Cường, Triệu Hồng mừng rỡ như điên bạt không mà lên, đi tới Vương Cường bên cạnh. Nương, nương tử, ta đã thành công đột phá. Lại thêm ta cái kia lực lượng thiên tứ thần thể, hồn anh tông tông chủ mạng chó, sống không được bao lâu, chúng ta cái này, liền đi vì ta huynh đệ báo thù. Vương Cường nói ra, nguyên lai, ngày đó Triệu Hồng đám người cố ý anh hùng thành, kỳ thật chính là vì đem còn tại ngủ say Vương Cường mang đi. Mà ở đem Vương Cường mang đi không bao lâu, Vương Cường liền từ bên trong cái kia trận pháp thoát khốn mà ra. Thành công dung hợp cái kia lực lượng thiên tứ thần thể. Chiếm được thần lực trời cho Vương Cường, tu vi trực tiếp tăng đến nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Hơn nữa là nhất phẩm chân tiên đỉnh phong cảnh, làm kể từ ngày đó sau trận chiến ấy, Sở Phong liền vẫn không có tin tức, sống hay chết đều là không biết. Tất cả mọi người vô cùng lo lắng Sở Phong, nhất là khi xác định, hồn anh tông tông chủ vậy mà không có việc gì về sau. Bọn hắn liền càng thêm cảm thấy, Sở Phong có thể là giữ nhiều lành ít, nhưng vô luận Sở Phong sống hay chết, cái kia kẻ cầm đầu không thể nghi ngờ đều là hồn anh tông tông chủ. Cho nên, Vương Cường cùng anh Minh chiêu đám người, một mực tại kế hoạch như thế nào đối phó hồn anh tông. Làm sao, anh Minh chiêu coi như thương thế khôi phục, thế nhưng hiển nhiên không phải hồn anh tông tông chủ đối thủ. Loại thời điểm này, Vương Cường đưa ra bế quan tu luyện, bởi vì hắn lần này dung hợp thần lực trời cho, không chỉ tu vì đến rồi nhất phẩm chân tiên đơn giản như vậy. Ngay cả ngộ tính cũng là trở nên cực mạnh, thân là nhất phẩm chân tiên đỉnh phong chính hắn, mơ hồ trong đó cảm nhận được nhị phẩm chân tiên thời cơ. Cho nên hắn liền bế quan tu luyện, hôm nay, dĩ nhiên chính là hắn thành công đột phá tu vi thời điểm. Vương Cường tiểu huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, coi như đột phá tu vi của ngươi đến rồi nhị phẩm chân tiên. Cũng chưa hẳn là cái kia hồn anh tông tông chủ đối thủ. Bởi vì hồn anh tông tông chủ, hắn không chỉ có hồn anh đại trận trợ giúp, hắn nắm giữ nửa thành tiên binh cũng là không như bình thường. Anh Minh Chi Yêu nói ra, nửa thành lực lượng tiên binh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh ta không biết. Nhưng là ta đây lực lượng thiên tứ thần thể, cũng không phải cái kia chỉ là ma công có thể chống lại. Vương Cường trong lúc nói chuyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức phong vân biến sắc, tại nơi mây đen quay cuồng hư không bên trên, xuất hiện bốn cái tướng mạo cực kỳ hung ác mãnh thú hư ảnh. Nói đúng ra, đó là bốn cái ma thú, bởi vì bọn chúng tán phát khí tức, là như vậy băng lãnh cùng âm u, cũng mặc kệ cái này ma thú như thế nào. Làm Vương Cường phóng xuất ra loại lực lượng này về sau. Một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, cũng là từ trên trời giáng xuống, bao trùm phương thiên địa này, cỗ khí tức này, mà cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, chớ nói người bên ngoài. Ngay cả thân là nhị phẩm chân tiên anh Minh chiêu cùng Tử Huân Y. Cũng là ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Vương Cường một mực nói. Hắn cỗ lực lượng này chính là thần lực trời cho. Thế nhưng là thần lực trời cho. Thường thường là chính khí bức người. Dù là anh Minh chiêu loại kia. Cùng loại mãnh thú một dạng thần lực trời cho. Mặc dù nhìn lấy dọa người. Nhưng trên thực tế cũng là tản ra một cỗ bàng bạc chính khí. Nhưng là giờ phút này Vương Cường thần lực trời cho, lại là nồng nặc âm u chi khí, nói đúng ra, ngược lại là cùng hồn anh tông tông chủ hắc sắc khí diễm. Hoặc là tà thần kiếm màu máu khí diễm có gần cảm giác. Dạng này thần lực trời cho, có thể nói tương đối hiếm thấy, có thể nói, Vương Cường thần lực trời cho, quả thực có chút quỷ dị, cũng mặc kệ thần lực trời cho như thế nào quỷ dị. Giờ phút này Vương Cường khí tức, phi thường mạnh, hắn đã vô hạn ép tới gần tam phẩm chân tiên cảnh giới. Lực lượng cường đại như vậy, có lẽ, thật có thể cùng hồn anh tông tông chủ một trận chiến. Minh Triều, Vương Cường chiến lực mạnh như thế, lại thêm chúng ta dùng đại trận giúp hắn một tay. Hắn có lẽ có thể thắng qua hồn anh tông tông chủ. Tử Huân Y nói ra, không, không. Không, mặc kệ được hay không, nay nay, hôm nay, ta đều muốn đi tìm cái kia hồn anh tông tông chủ tính sổ sách. Chuyện được copy tại truyện CV.com bởi vì ta đã không kịp chờ đợi, muốn lấy hắn trên cổ đầu người. Vì ta huynh đệ báo thù, Vương Cường đầy mặt sát ý nói ra, Được, huynh đệ kia nhóm, liền để chúng ta hôm nay cùng một chỗ, giết đến tận hồn anh tông. Vì ta Sở Phong huynh đệ báo thù, anh Minh Chiêu cao giọng nói ra. Vì Sở Phong huynh đệ báo thù, vì Sở Phong huynh đệ báo thù, vì Sở Phong huynh đệ báo thù. Chấm, sau một khắc, liên minh đại quân tất cả mọi người, đều là vung tay hô to lên. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.cv.com, thanh âm như sấm nổ, vang vọng trời cao, mà rung động này thanh âm, tuyệt đối không chỉ là khẩu hiệu đơn giản như vậy. Chuyến đi này, sinh tử không biết, bọn họ là ôm thấy chết không sờn quyết tâm mà đến. Là ôm vì Sở Phong báo thù quyết tâm mà đến. Mặc dù, liên minh đại quân phá thành mảnh nhỏ, kém xa ban đầu thanh thế cuồn cuộn, có thể còn dư lại những người này, lại là một đám chiến sĩ chân chính. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.